Tí Thiên Đao, chương 2602, hy vọng 2, góc truyện audio.com, toàn thân thực vật này màu xanh lục giống như từ ngọc bích tạo hình đi ra. Nó không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhìn thoáng qua, giống là một gốc thực vật giả, bởi vì ở trên người nó không cảm giác được bất kỳ cái gì có thể được gọi là sức sống. Nhưng trên mặt Sở Mặc cuối cùng lại lộ ra vẻ tươi cười lâu ngày không thấy. Vì ngày này, hắn đã nỗ lực mấy trăm vạn năm. Chính là vì ở trên thế giới này, tìm được một tia sức sống như vậy. Ngay cả nó không phải là nguyên linh, nhưng ít ra cũng có thể nói rõ một vấn đề, cũng có thể cho Sở Mặc một chút hy vọng. Bởi vì nó khiến cho Sở Mặc xác nhận, mặc dù thế giới này trở nên đổ nát như vậy, mặc dù nó tràn ngập khí tức thối nát, mặc dù mấy trăm vạn năm cũng tìm không được nửa điểm sức sống. Nhưng, nó vẫn có tính mạng tồn tại. Sở Mặc thận trọng đi tới, dường như sợ quấy nhiễu đến nó. Rất nhanh, Sở Mặc đi tới trước mặt đất đen, điều khiến cho người ta ngạc nhiên là ở trong mảnh đất đen này lại có thể vẫn duy trì hơi nước. Nhìn qua ẩm ướt giống nơi đây vừa có một trận mưa đổ xuống. Sở Mặc vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mảnh đất đen này. Một khí tức sinh mệnh mỏng manh theo đầu ngón tay của Sở Mặc trực tiếp truyền tới. Tiếp đó, Sở Mặc bắt đầu cẩn thận quan sát gốc thực vật xanh cao hơn một thước kia. Nó có một cây chính, ba chạc cây. Phía trên mỗi chạc cây còn mọc ra một mảnh lá cây màu xanh lục. Đường vân của lá cây rất kỳ quái, từ trước tới nay Sở Mặc chưa từng nhìn thấy đường vân phiến lá nào kỳ quái như thế. Những đường vân này dường như do phù văn đại đạo đan vào nhau tạo thành. Nếu không nhìn kỹ cảm giác cái gì cũng không có. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại có thể từ trên đó cảm nhận được đạo vận cường đại không gì sánh được. Sau đó, Sở Mặc lấy từ trên người ra một chút nước luyện hóa qua. Hắn trực tiếp ngưng kết ra thành một bóng nước, sau đó, nhẹ nhàng rót bóng nước này lên trên thực vật màu xanh lục kia. Tiếp theo chuyện khiến người ta kinh ngạc đã phát sinh, gốc thực vật này, lại có thể bắt đầu khô héo. Tốc độ nó héo tàn rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng nữa. Giống như tuyết bị ánh sáng chói chang chiếu tới, gần như thoáng cái. Lại hóa thành một bãi nước, gốc cây thực vật màu xanh lục này cũng sử dụng thời gian ngắn nhất hóa thành hư vô. Sắc mặt Sở Mặc lại vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt hắn hình như không có bất kỳ kinh ngạc nào. Sau đó, hắn vươn tay ra ở vị trí rễ của thực vật này, nhẹ nhàng đào một chút. Sau một khắc, một hạt giống xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, toàn thân hạt giống này có màu trắng bạc, trong nháy mắt khi nó bị Sở Mặc đào từ trong đất lên, nó bỗng nhiên tản ra sức sống vô tận. Trong nháy mắt sức sống này lóe lên ở trong đại lục vắng vẻ lạnh lùng, tràn ngập khí tức thối nát này. Tiếp đó, khắp đại lục thoáng chốc đổi thành sức sống mãnh liệt, có vô số cỏ và cây cối, từ trong mặt đất chui ra, tốc độ sinh trưởng của bọn chúng thật nhanh, với tốc độ mắt thường có thể thấy được chúng đang không ngừng sinh trưởng. Lúc này một đạo ánh sáng trên bầu trời này cũng bắt đầu tản ra sự ấm áp chiếu sáng mặt đất này. Trên mặt đất này vốn đầy khí tức thối nát cũng bắt đầu nhanh chóng lui bước không ngừng giảm bớt. Rất nhanh, chúng lại hoàn toàn biến mất. Tuy rằng ở đây cũng chưa thấy xuất hiện những sinh linh khác nhưng đã. Góc truyện audio.com, bị thực vật màu xanh lục này hoàn toàn bao trùm, các loại cây cỏ, các loại hoa, các loại cây cối. Có lùm cây thấp bé cũng có loại cây bình thường nhất thế gian, càng có một vài loại cây lớn vô cùng, giống như đại thụ muốn đâm thẳng về phía bầu trời, chờ trời. Trong nháy mắt này, chúng trực tiếp mọc ra. Đồng thời, sức sống này vẫn liên tiếp không ngừng trùng kích về phía bốn phương tám hướng. Nó đi qua chỗ nào, khắp vũ trụ tuy rằng vẫn là tối tăm, nhưng khí tức thối nát nơi đó, lại trực tiếp bị đánh đến không còn một mảnh. Mà hạt giống màu trắng bạc kia trong tay Sở Mặc lúc này vẫn đang tản ra sức sống khủng khiếp. Sức sống này quá mạnh mẽ liệt, ngay cả tinh thần Sở Mặc đang mệt mỏi cũng bị sức sống này trong nháy mắt khôi phục. Khôi phục tinh thần cho một vị thần như vậy, không có khả năng chỉ cần một hai điểm năng lượng, mà là năng lượng cực lớn khó có thể tưởng tượng mới có thể làm được. Nhưng đối với hạt giống này mà nói, những thứ này hình như căn bản đều không phải là vấn đề. Sở Mặc hít sâu một hơi, hắn biết hắn đã tìm ra đáp án, bất luận hạt giống này có phải là do vị thần nguyên cổ kia lưu lại hay không, đều đã không quan trọng. Quan trọng chính là, hắn đã tìm được hạt giống này. Đây là một loại hy vọng vô tận cho cộng đồng sinh linh, ngừng kết thành một hạt giống. Nó cũng không phải là một gốc cây tính mạng hữu hình, mà là một loại tượng trưng, một loại tinh thần. Chỉ cần có nó ở đây, như vậy, ngay cả thế giới này trở nên vô cùng đổ nát không chịu nổi, ngay cả toàn thế giới đều tràn ngập thối nát. Nhưng sẽ có một ngày, nó vẫn ở dưới đất chui lên, vẫn sẽ làm thế giới này một lần nữa được ánh sáng hy vọng bao phủ. Đúng vậy, chỉ cần có hy vọng, sẽ có tương lai. Sinh linh trên thế gian sợ nhất không phải là hủy diệt mà là không hy vọng. Sở Mặc đứng ở nơi đó, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười mỉm. Tiếp đó, hắn cúi người xuống, lại một lần nữa chôn hạt giống màu trắng bạc này trở lại bên trong đất đen. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền biến mất ở trong vũ trụ này. Ở trong tòa thần miếu cách đó vô cùng xa xôi, ở trong hồ máu bắt đầu sôi sùng sục. Sau đó, vị huyết nhân kia lại một lần nữa nổi lên. Trên mặt hắn mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt đầy vẻ chấn động thật sâu. Hắn thì thào tự nói, không ngờ thật sự tìm được, nhưng không thể như vậy được, thật sự không thể được. Sau một khắc, thân hình Sở Mặc trực tiếp xuất hiện ở dải đất ranh giới của Quy Khư. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong nháy mắt hắn biết được quả nhiên ở thế giới này, ngay cả thời gian một canh giờ cũng chưa có qua. Thế giới này vẫn đầy sức sống như cũ, tất cả đều tràn ngập sức sống như vậy, gió nhẹ lay động hoa hoa cỏ cỏ và tất cả cây cối trong Quy Khư tản ra mùi thơm ngát. Sở Mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng có ánh sáng vô hạn nổ tung. Cách chương.